Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đi học. Tiểu nha đầu yên tĩnh ngồi tại ra ra thùng xe trong. Rất nhanh liền do một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ, biến thành một bộ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Bởi vì nàng tiểu đường ca tiểu đường tỷ nhóm bò lên trên xe đẩy nhỏ, ngồi vững vàng làm. Phụ thân của Biên Thụy vui vẻ chật một chút đầu, nhìn qua sau toa bên trong liên tiếp cái đầu nhỏ nói: "Tốt, thập ra ra, lái xe, lái xe." Đại Tốn vui vẻ mà cười cười, lộ ra thiếu một viên cửa chính răng miệng. "Được rồi." Biên Thụy ra ra cười phát động điện ba lượt tử, chờ lấy xe chạy. Phía sau lũ tiểu gia hỏa một cái chịu một cái nói ra: "Muội muội, đây là nhà chúng ta buổi sáng nấu trứng gà, ngươi có đói bụng không?" Cái kia nói: "Muội muội, đây là ta mang sữa bò ngươi uống không uống?" Mặc dù tiểu nha đầu cả đám đều từ chối đi, bất quá nhìn lại tựa hồ như là tương đương cảm động. Giống như là dạng này trải qua, là Minh Châu trường học không thể mang cho nàng. Tượng Minh Châu trường học, trưởng bối tiếp trưởng bối đưa. Nhưng là tại biên gia thôn tiểu học, vô luận là nhà trẻ vẫn là tiểu học, bọn nhỏ đều là đi bộ, giống như là lúc này trên đường đi đều có thể nhìn thấy đi tới đi học học sinh. Trong thành có lẽ hội phụ huynh lo lắng hài tử vấn đề an toàn, nhưng là ở đây kia là không tồn tại, không nói bên này chỉ có một con đường rời núi đường. Người muốn cướp đứa bé, còn không có chạy đến giao lộ đâu. Bên kia được tin tức thôn dân đã sớm tại rời núi khẩu chờ ngươi. Liền xem như không có thôn dân lấp, cũng không có mấy cái có thể cướp đến hài tử. Bởi vì đầu tiên bọn nhỏ là thành đàn, 5-6 đứa bé cùng một chỗ. Bên người tối thiểu nhất có 4-5 con chó. Nghĩ theo 4-5 đầu chó giữ nhà trong tay đoạt hài tử. Ngươi đến cân nhắc hai điểm. Thứ nhất, mình có thể hay không sống sót vấn đề. Thứ hai là có thể còn sống sót là muốn cánh tay vẫn là phải chân vấn đề. Đừng nói là đoạt hài tử, bên ngoài thường gặp trộm cẩu tặc, ở đây cũng khó khăn tồn tại. Cũng là bởi vì nơi này phong bế một chút, ngoại nhân chỉ cần trong thôn vừa lộ đầu, liền đã vừa mất hai rồi chứ. Mỗi người đều sẽ cầm ánh mắt kỳ quái nhìn ngươi, chỗ nào sẽ còn cho ngươi gây án thời cơ. Phụ thân của Biên Thụy chở một xe hài tử hướng trường học đi. Dọc theo con đường này không biết thu hoạch bao nhiêu chào hỏi. Đến cửa trường học, thấy các ban lão sư đã đứng tại cửa trường học, không ngừng cùng mình học sinh chào hỏi. Bảo lão sư, Biên Thụy ra thân rất nhanh phát hiện lão sư nhóm bên trong bảo lão sư. Hắn là Biên Tĩnh chủ nhiệm lớp. Có thể muốn bồi tiếp Biên Thụy cùng một chỗ theo nhà trẻ đến thăng tiểu học. Biên thập thúc, ngài cái này sáng sớm liền đem tôn nữ cho đưa tới rồi. Bảo lão sư đã sớm đạt được tin tức, biết hôm nay trong lớp mình sẽ tới một cái bạn học mới. Lão sư tốt, tiểu nha đầu rất cơ linh, nghe được ra ra cùng bảo lão sư đối thoại liền biết. Vị này chính là nàng lão sư. Lập tức cùng lão sư chào hỏi: "Thật xinh đẹp tiểu cô nương a, nhà các ngươi đây là chiếu vào tập tranh sinh ra đi." Bảo lão sư nói đùa nói. Bảo lão sư tốt, bên này Đại Tốn, Nhị Trùng còn có Dung Dung bọn người từng cái vảnh lên mông theo trên xe bò lên xuống tới. Cùng bảo lão sư đánh chơi chào hỏi sau, liền đón lão sư của mình chạy chậm tới. Bắt đầu cùng riêng phần mình lão sư chào hỏi: "Nhị Trùng, bọc sách của ngươi đâu?" Nhị Trùng lão sư nhìn cái này đại khái tiểu tử, một đường mang theo gió chạy tới lại đem bọc sách của mình cho rơi xuống. Thế là nhắc nhở nói, Nhị Trùng trở tay sờ một cái, lúc này mới nhớ tới mình sách nhỏ bao còn tại biên thập ra ra trên xe đâu. Vì vậy cho lão sư một cái lúng túng dáng tươi cười. Sau đó lại như cùng một trận tiểu phong giống như phá trở về điện ma bên cạnh. Cầm lên túi sách lại trà sát trở về. Lúc này phụ thân của Biên Thụy đã cùng bảo lão sư khách sáo xong. Cái kia bảo lão sư, hài tử liền giao cho ngài. Ngài yên tâm đi, ta cũng không phải lần thứ nhất mang hài tử. Đúng, hài tử có cái gì dị ứng xử, hoặc là một chút tật bệnh. Bảo lão sư hỏi, Biên Thụy ra ra tự hào khoát tay một cái gì cũng không có. Nhà ta tiểu tôn nữ tráng té ngã trâu giống như. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức phối hợp ra ra, không ngừng gật đầu một mặt khoát tay nói ra, đều không có, ta không sinh bệnh, xưa nay không sinh bệnh. Bảo lão sư đến là tin tưởng, bởi vì phụ cận đây làng hài tử so với phía ngoài hài tử đến nói xác thực sinh bệnh ít. Ngẫu nhiên có nguyên nhân bệnh vắng mặt, bình thường không phải té chính là bị thứ gì cho cắn. Đám con nít này tuy nói thân thể tráng, nhưng là quậy cũng làm cho người chịu không được. Biên Thụy ra ra đang chuẩn bị quay người rời đi đâu, trùng hợp nhìn thấy Nhan Lam Nhan lão sư từ bên ngoài chạy bộ trở về. Thế là cùng Nhan Lam chào hỏi, nghe được người này tên là Nhan Lam, tiểu nha đầu liền lấy ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cách mình xa 4-5 mét Nhan Lam, ngài tới đây có việc. Nhan Lam cũng không có chú ý tới tiểu nha đầu. Lúc này hài tử một đám hướng trong trường học đi. Nàng nơi nào sẽ chú ý những thứ này. Phụ thân của Biên Thụy cười đưa tay chỉ một cái tôn nữ. Ta đưa tôn nữ tới đi học. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên đi học. Lúc này Nhan Lam mới phát hiện Biên Tĩnh tiểu nha đầu này. Làm nàng phát hiện tiểu nha đầu chính hơi nghiêng đầu dò xét mình thời điểm. Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu nha đầu ánh mắt, hướng về phía tiểu nha đầu đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi Nhan Lam, là bằng hữu của ba ba ngươi. Tiểu nha đầu đưa tay ra, hơn nữa còn là loại kia tiểu đại nhân. Nâng lên cánh tay nằm ngang đảo qua đi, tên kia theo cái tiểu hào đen phần tử đàm phán giống như. Ta là Biên Tĩnh, ngài tốt Nhan, A-di. Tiểu nha đầu bên này suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới há miệng cho Nhan Lam định một cái xưng hô. Nhan Lam cười nói, gọi ta Nhan tỷ tỷ đi, chúng ta các luận các đích. Sau khi nói xong, hướng về phía bảo lão sư cười nói, bảo lão sư, ta trước tiên đem hài tử đưa ngươi trong lớp đi. Bảo lão sư trả lời, cái kia thật tốt, làm phiền ngươi, không cần. Nói Nhan Lam dìu lên Biên Tĩnh tay nhỏ, hướng về phía phụ thân của Biên Thụy nói ra, bá bá, chúng ta đi vào trước. Gia Gia bái bai, tiểu nha đầu hướng về phía Gia Gia phẩy tay. Phụ thân của Biên Thụy cố ý dặn dò chằm chặp một câu. Tan học thời điểm cùng ca ca tỷ tỷ cùng đi, không cần đi một mình, có biết không? Ân, ta đã biết, Gia Gia. Tan học ta đi tìm nhị trung ca ca cùng một chỗ, Biên Tĩnh bên này biểu thị mình nhớ kỹ. Lão gia tử lại dặn dò chằm chặp hai câu, liền cưỡi điện ma trở về. Nhan Lam dìu lấy tiểu nha đầu, đem nàng đưa đến bảo lão sư trong lớp. Hiện tại trong lớp đã có mấy cái tiểu mao đầu, mọi người thấy mới tới một cái tiểu cô nương, lập tức đều hiếu kỳ lên. Từng cái dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Biên Tĩnh nhìn. Nhan lão sư để Biên Tĩnh đem sách nhỏ trong bọc đồ vật bày ra đến. Lúc này hài tử túi sách trang đều là chút chén nước rồi cái gì. Nhưng là Biên Tĩnh túi sách lại làm cho Nhan Lam lấy làm kinh hãi. Bởi vì Nhan Lam theo Biên Tĩnh trong túi sách phát hiện một cái hơi co lại bản làm bằng gỗ hai tay. Ngắn xiên. Nhan Lam cũng không biết thứ này tên thật gọi xích sắt. Nàng coi là ba cái răng vậy khẳng định là xiên đi. Trừ ngắn xiên bên ngoài còn có một chút hộ thủ cái bao đầu gối cái gì. Vừa nhìn liền biết là luyện võ đồ chơi. Chỉ là tất cả đều là nhỏ một vòng. Xem xét liền biết đây là cho tiểu nha đầu đo thân mà làm. Nhan Lam cũng là người biết nhìn hàng. Một chút liền nhìn ra những vật này mặc dù là thủ công chế, nhưng là tay nghề rất không tệ, dùng tài liệu cũng thực, có thể dùng đến da đều là thượng hạng tấm da dê. Tiểu nha đầu theo cái tiểu đại nhân, một chút cũng không có cảm thấy mang theo xích sắt đến đi học có vấn đề gì. Thấy Nhan Lam nhìn mình túi sách có chút đăm đăm liền nói ra. Đây là binh khí của ta. Trước kia tại Minh Châu thời điểm tiểu nha đầu liền muốn mang theo đi học. Đáng tiếc là khi đó nàng không làm chủ được. Hiện tại trừ Biên Thụy ai còn có thể hạn chế nàng a? Tiểu nha đầu đem xích sắt nhét vào trong túi sách. Vô luận là cái nào lão nhân đều không có biểu thị một điểm không ổn. Tựa hồ bọn hắn chắt gái. Tôn nữ không phải đi đi học, mà là đi tham gia lồng sắt cách đấu. Không có binh khí cái kia thành a. Nhan Lam nghe lấy lại tinh thần cười cười. Ngươi sẽ còn võ thuật đâu. Ta sẽ trường quyền, là cùng ta thái gia gia học. Ta thái gia gia có thể lợi hại nha. Tiểu nha đầu bắt đầu khoe khoang. Tựa hồ nàng thái gia gia là thiên hạ đệ nhất võ công cao thủ giống như. Nhan Lam nghe vui vẻ. Cảm thấy Biên Thụy gia hỏa này làm sao sinh ra như thế một cái quỷ linh tinh quái cô nương. Mà lại tính tình hoàn toàn cùng Biên Thụy tương phản. Tiểu nha đầu giống như là người nói nhiều giống như. Kia thật là quá lợi hại nha. Nhan Lam cười nịnh nọt vài câu. Để trong phòng học hài tử không cần khi dễ bạn học mới sau. Nhan Lam rời phòng học. Ở đây làm mấy ngày lão sư. Nhan Lam tin tưởng tiểu Biên Tĩnh chắc chắn sẽ không nhận người khác khi dễ. Chỉ vì tiểu nha đầu họ Biên. Đừng nhìn những này hùng hài tử trong trường học trung thực đồng thời đều rất có lễ phép. Nhưng là chỉ cần đồng tông bị khi phụ, vậy khẳng định sẽ đánh nhau. Giống như là họ Biên, họ Thẩm, họ Hứa mấy cái kia xông lên đột chính là hội đồng. Sau khi tan học tìm một chỗ có thể đánh thành một đoàn. Mặc dù sẽ không dùng cái gì cục gạch loại hình vũ khí. Nhưng là ngày thứ hai khẳng định có không ít hài tử đỉnh lấy ô mắt thanh đến trường học. Nhan Lam không quá ưa thích dạng này không khí. Nhưng là nàng bất lực thay đổi. Mà lại dạng này cũng không thể khó mà nói. Một chuyện luôn luôn có tốt có xấu. Nếu có người nói với ngươi một vật tất cả đều là tốt. Hoàn toàn không có chỗ xấu. Vậy vật này khẳng định chỉ có thể là một vật. Đó chính là lời nói dối. Hài tử biết đánh nhau nhưng là cũng rất đoàn kết. Bọn hắn trong trường học là lấy huyết thống làm giới hạn. Nhưng là đi ra thời điểm lại lấy địa vực làm ranh giới. Hôm nay đánh thành một đoàn. Ngày mai đi ra thời điểm. Như thường sẽ giúp đỡ tương trợ. Dù là không phải một cái dòng họ cũng sẽ như thế. Thiên nhiên tông tộc giáo dục để bọn hắn quen thuộc đem người quan hệ chia từng cái vòng tròn đồng. Tâm. Ở giữa nhất tông tộc người thân, lại bên ngoài chính là đồng học, đồng hương. Ngay tại Nhan Lam đi ra thời điểm, một đứa bé trai hướng về phía ngồi vững trên ghế Biên Tĩnh hỏi. Uy, ngươi tên là gì? Tiểu nam hài rất ra, vừa rồi ngay tại nắm chặt một cái khác tiểu nữ sinh bím tóc. Kém chút đem tiểu nữ sinh cho làm khóc. Ta gọi Biên Tĩnh, tiểu nha đầu nói. Vừa nghe đến họ Biên, tiểu nam hài tử lại làm ra vẻ làm dạng hỏi. Cái kia phòng, ngũ phòng, Biên Tĩnh nói. Mấy phòng là lấy dài nhất bối số sắp xếp là tự. Biên Thụy gia gia huynh đệ xếp hạng lão ngũ. Chính là ngũ phòng, nếu thế hệ trước qua đời. Như vậy Biên Thụy mạch này liền lấy phụ thân xếp hạng. Thành thập phòng, đến Biên Thụy đời này chính là thập cửu phòng. Tiểu Nam Hài cùng Tiểu Biên Tĩnh đoán chừng theo vốn không biết cái kia một phòng cái kia một phòng. Là có ý gì? Dù sao bảo sao hay vậy chứ sao? Hàn huyên hai câu, Tiểu Nam Hài thấy Biên Tĩnh tựa hồ không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Thế là quay đầu lại đi khi dễ lên lúc đầu tiểu cô nương. Không cho phép khi dễ nàng, ngươi lại kéo nàng bím tóc ta đánh ngươi. Biên Tĩnh xem xét lập tức nói, bị kéo bím tóc tiểu cô nương tựa hồ gan rất nhỏ. Hiện tại có chút muốn khóc, nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh. Tông tộc không chỉ có ôn nhu một mặt, còn có tàn khốc một mặt. giống như là vị này bị khi phụ tiểu cô nương. Trong nhà chính là trong thôn họ Khác hộ, cả nhà đều bị khi dễ. Loại này khi dễ không phải bên ngoài, mà là bên trong, bởi vì ngươi liền dung nhập không được trong thôn chủ lưu đi. Trừ phi thông hôn không còn cách nào khác, có khi chính là thông hôn, rất nhiều cũng là có giới, thường thường một cái trong thôn họ Khác hoặc là ít họ. Rất nhiều trong tính cách đều sẽ có chút nhu nhược, tiểu hài tử nơi nào sẽ tin a? Huống chi tiểu nam hài đoán chừng nguyên bản liền thích khi dễ người. Thấy tiểu nha đầu nói như vậy, không riêng không ngừng còn lại kéo hai lần. Tiểu nha đầu gặp một lần lập tức nổi giận, trực tiếp đi tới duỗi ra nắm tay nhỏ một nắm đem tiểu nam hài đảo ngồi trên mặt đất. Ta nói ngươi không có nghe được. Tiểu nha đầu cả giận nói. Lúc này tiểu nha đầu hiển nhiên chính là muốn đánh người biên thụy phiên bản thu nhỏ. Tiểu nam hài rất nhanh đứng lên phản kích xô đẩy tiểu nha đầu. Bất quá bị tiểu nha đầu nện ngược lại mấy lần. Lúc này tiểu nam hài phát hiện một cái tàn khốc sự tình. Hắn đánh không lại cái này mới tới tiểu nha đầu. Không riêng gì đánh không lại, hắn còn không thể tìm tộc huynh đến giúp đỡ. Bởi vì biên gia tiểu tử rất nhiều luyện qua, càng lớn đánh nhau liền càng mạnh hơn. Thật đánh lên người đến, hắn ăn không được xong đi. Huống chi bị một cái nữ hài đập, hắn cảm thấy quá mất mặt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.